Ta trao cuộc đời mình cho bạo chúa. Chương 4, góc chuyện audio.com. Thừa ra điện, sáng sớm, trong điện người hầu, cung nữ, thái giám lề mà lề mề tụ hợp trong sân. Bĩu môi trừng mắt, nói nhỏ, ngày ngày đều muốn chúc ta chờ phơi đến chết khô. Quý phi rốt cuộc muốn thế nào? Ai, thật sự là không may. Đi theo một cái chủ tử vô dụng như vậy. Ai nói không phải đâu. Ngự thiện phòng đưa đến cơm canh đều là lạnh. Nàng một câu cũng không dám nói. Liên lụy chúng ta cũng phải đi theo ăn cơm lạnh. Ban thưởng một lần chưa thấy qua. Còn phải ngày ngày chịu tra tấn. Cái này chênh lệch ta làm không nổi nữa. Chúng ta tuy hèn mọn, nhưng trong nội cung thánh thượng, thái hậu nương nương, hiền phi nương nương đều khoan dung độ lượng từ bi. Mặc dù liều mạng là không nên, nhưng ta cũng muốn đi ra cáo trạng nàng. Đề nghị này đưa tới rất nhiều người hòa theo. Một tiểu thái giám đứng ở mặt sau cùng, yên lặng nhớ kỹ bộ dáng người nói chuyện. Một phút đồng hồ sau, màn trúc bên trên rát chuông nhỏ vang lên âm thanh đinh đinh đang đang. Người nói chuyện biết rõ Tiết Quý Phi sắp đi ra. Bọn hắn không những không im miệng, mà còn đề cao giọng lên không ngớt. Từ khi bọn họ tiến vào thừa gia điện làm người hầu, Tiết Quý Phi đích thực nhu nhược, để cho bọn họ dần dần không còn sợ hãi. Tiếp theo liền trở nên khinh thường. Nghe đồn Tiết Quý Phi đang đắc sủng, bọn họ thời thời khắc khắc đều cảm thấy lo sợ bất an. Hiện tại phát hiện Tiết Quý Phi căn bản sẽ không được sủng ái. Lại gặp Cao Tiệp Dư đích thân phân phó, để bọn họ phát tán lời đồn rộng khắp trong cung. Xuyên qua hành lang tại bên trong điện, Tiết Nghiên Tuệ đang ngồi bên trên đệm lót hình tròn, trầm mặc không nói, cũng giống như mấy ngày trước, nàng bắt cung nữ thái giám trong điện đứng trong sân từ lúc mặt trời vừa lên cho đến giữa trưa. Tựa hồ chỉ là để dày vò bọn hắn, nếu nói là có cái gì bất đồng, hiện tại nàng càng làm bất mãn trong lòng bọn họ cao thêm một thước. Tụi nô tỳ rốt cuộc đã làm sai điều gì mà quý phi lại muốn tra tấn chúng nô tỳ như thế? Thành âm cung nữ đứng ở phía trước nhất đặt câu hỏi. Tiết Nghiên Tuệ không thèm đếm xỉa tới. Mở miệng, đem mệnh lệnh của bổn cung thuật lại một lần. Cung nữ thành âm chói tai. Nô tài chính là muốn hỏi nương nương vì sao tùy ý tra tấn chúng ta. Chấm, có người có thể nói ra ư? Tiết Nghiên Tuệ không vội không giận. Nương nương đến cùng có ý tứ gì? Cung nữ đỏ mặt tía tai. Phản ứng của Tiết Quý Phi vượt qua dự liệu của nàng. Làm cho nàng bất an. Bỗng nhiên, có một tiểu thái giám ra khỏi hàng. Quỳ xuống đất, thanh âm vang dội. Nương nương phân phó, phàm là người của thừa gia điện. Người hầu, cung nữ, thái giám, phải xếp thành hàng. Không cho phép cười hì hì đùa giỡn. Không cho phép xì xào bàn tán. Nương nương hỏi mới được mở miệng đáp, nương nương cho phép nói mới được quyền nói. Rất tốt, Tiết Nghiên Tuệ mở ra hộp gỗ, đặt ở trên bàn, một hộp tràn đầy vàng bạc châu báu dưới ánh mặt trời mùa hạ lập loè sinh huy. Chiếu sáng, ngươi tên gì? Nô tài Trương Vân Toàn. Tiểu thái giám dập đầu. Trương Vân Toàn, tiền thưởng châu 10 khối. Tiết Nghiên Tuệ hời hợt, tiểu thái giám Trương Vân Toàn mừng không khép được mồm. Khom người chạy chậm tiến lên dập dập đầu, nhận lấy ban thưởng, hai tay bưng lấy một chút vàng, trở về đội ngũ, kim châu vàng óng ánh, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, những người khác ghen ghét đến nỗi tròng mắt đều đỏ. Trương Vân Toàn chẳng qua chỉ là thái giám thô sự cấp bậc thấp nhất. Hắn lại có được phần thưởng, chính mình vì cái gì không thể. Nhân tâm rối loạn, còn có người ư? Tiết Nghiên Tuệ cầm lên một cây kim tước châm. Thuận miệng hỏi, ngắn ngủi trầm mặt phút chốc, liên tiếp những thanh âm phía sau vang lên. Nô tỳ biết rõ, nô tài biết rõ, thái giám, cung nữ liên tiếp quỳ xuống. Tiết Nghiên Tuệ từng cái đều ban thưởng, cuối cùng tổng cộng có 5 thái giám, 4 cung nữ nhận được phần thưởng, chưa đủ một nửa. Tiết Nghiên Tuệ đứng dậy. Gương mặt lãnh liệt, bổn cung luôn luôn thưởng phạt phân minh, nghe lời thì được thưởng, không nghe lời sẽ bị phạt, phàm là những ai bất tuân mệnh lệnh của bổn cung, đánh 20 trượng. Trương Vân Toàn, hành hình, đầu lĩnh cung nữ sắc mặt đại biến, Trương Vân Toàn, ngươi dám, ngươi một cái thô sử thái giám cũng muốn đánh ta sao? Trưởng quản hậu cung hiện nay chính là Hiền Phi nương nương. Nương nương sẽ không tha cho ngươi. Chặn miệng của nàng lại, ở tại nơi này mà đánh cho ta. Tất cả mở to mắt ra mà nhìn, nơi này là thừa gia điện, chính là nghe theo mệnh lệnh của quý phi nương nương. Trương Vân Toàn hô lớn, Trương Vân Toàn thân phận ti tiện, lại đắc tội một vị tổng quản thái giám nội cung. Thừa gia điện mỗi người đều có thể đạp lên đầu của hắn. Hắn cũng không phục, quý phi thấy được hắn không cam lòng, cho hắn cơ hội trở mình, cho dù hắn liều mạng cũng muốn nắm lấy cơ hội lần này. Đem những khi nhục ngày trước từng cái trả lại. Gậy trúc từng nhát một đánh lên người đầu lĩnh cung nữ. Trong miệng ả lại bị chặn khan, chỉ có thể tràn ra âm thanh ô ô nức nở nghẹn ngào nuốt xuống. Làm cho người ta da đầu phát lạnh, trong sân thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Bọn nô tài quả quyết im lặng, ánh mắt bối rối, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn nhìn về phía trước Thiết Quý Phi. Lần đầu tiên lộ ra thần sắc sợ hãi, khẩn cầu lúc này đây Tiết Quý Phi có thể buông tha bọn hắn. Nhưng mà, hy vọng của bọn họ đều rơi vào khoảng không. Trương Vân Toàn đánh xong 20 gậy, lần lượt đem lời nói và sai lầm của bọn chúng trong mấy ngày qua lặp lại một lần. Mời nương nương xử lý, những người bị chỉ ra và xác nhận vẻ mặt tuyệt vọng. Tiết Nhiên Tuệ ngồi ở bên trên. Hai khuỷu tay màu xanh đặt ở trên bàn, tay nâng má, ngửa mặt đang nhìn bầu trời, tựa hồ đang bị lưu vân trên bầu trời hấp dẫn, đã quên trước mắt còn có những người đợi nàng xử trí. Chờ đợi bị tuyên án là cảm giác bất an nhất, dai dẳng, buồn chán mà trầm mặc, có người không chịu nổi, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu thùng thùng, nước mắt nước mũi đều rơi, cầu quý phi nương nương tha cho nô tài. Mà ngay cả Trương Vân Toàn ở đây cũng chìm đắm trong trầm mặc và bất an. Sợ có điểm nào làm không đúng, làm không hợp ý quý phi nương nương. Lại qua một hồi lâu, Tiết Nhiên Tuệ mới đem lực chú ý từ trên bầu trời xuống trước mắt. Nàng thoáng nở nụ cười, chậm rãi mở miệng, sáu người cầu xin tha thứ được miễn phạt, về phần còn dư lại ba người, đưa cho sáu người các ngươi xử lý. Tất cả phạt 60 trượng, đa tạ quý phi nương nương khai ân, những người được bỏ qua kinh hỉ như điên, gật đầu tạ ân, mà ba người được đưa cho bọn chúng phạt, mặt tràn đầy cừu hận nhìn đám người đang dập đầu tạ ơn. Còn có một người quay đầu bỏ chạy, bắt lấy hắn, ngoài ý muốn là, phản ứng nhanh nhất, động tác nhanh nhẹn nhất lại không phải Trương Vân Toàn, mà là 6 người vừa mới được miễn phạt. Bọn hắn bắt được cái này thái giám muốn chạy ra khỏi thừa gia điện. Khóa hai tay hắn ở sau lưng, lại đạp lưng hắn xuống mặt đất, để hắn không cách nào nhúc nhích. Nương nương, nô tài đã bắt hắn lại cho người trừng phạt. Bọn nô tài tranh công nịnh nọt ton hót. Tiết Nhiên Tuệ khẽ mỉm cười gật đầu. Sâu trong ánh mắt lại không có ý cười. Đây hết thảy đều là trong dự liệu của nàng. Không có gì đáng để cao hứng. Nàng không có thời gian dùng biện pháp ôn hòa để thu phục hạ nhân. Chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này, một phen đánh rồi lại xoa, thủ đoạn lăng lệ ác liệt, cho thừa gia điện cung nữ. Thái giám thấy được sự lợi hại của Tiết Quý Phi, vốn là nô tài ác liệt lấn chủ, nay lại trung thực cùng chim cút giống nhau. Trương Vân Toàn, nhớ rõ cho người xử lý vết thương cho bọn hắn, bổn cung chẳng qua chỉ muốn trừng phạt nhỏ. Không muốn đánh chết hay tàn phế bất kỳ ai. Nương nương thiện tâm, tựa như Bồ Tát ở trên cao đều giống nhau. Những cái miệng lanh lợi đầy nịnh nọt. Tiết Nhiên Tuệ khẽ nhíu mày. Phất tay ý bọn hắn ngừng lại. Nàng dùng lợi tương dụ. Dùng uy trấn nhiếp, thu phục những người này. Cũng không phải chỉ để nghe vài câu a dua nịnh hót. Đều đã tới giờ này rồi. Vì sao điểm tâm còn chưa có đưa tới? Hết vài ngày ăn cơm lạnh, kiên nhẫn của Tiết Nhiên Tuệ đã dùng hết, muốn đối ngoại trước tiên phải trấn nội. Hôm nay bên trong đã an tĩnh, cũng nên tìm bên ngoài tính sổ rồi. Nô tài dẫn người đi thúc giục, dẫn đầu nô tài đầu nhập vào Tiết Quý Phi. Trương Vân Toàn mơ hồ đã trở thành thái giám đứng đầu đám cung nữ hoạn quan của Thừa Gia Điện. Những người khác cũng đều nghe hắn sai sử, cho dù hắn chỉ là thái giám thô sử nhất đẳng, chỉ vì hắn rất được quý phi tín nhiệm, Mai Hương Các. Cao Tiệp Dư nửa nằm nửa ngồi trên giường, một cung nữ đang xoa bóp chân, một cái khác đang cầm quạt, nàng ngày thường đẫy đà, vô cùng sợ nóng, lúc này mới tháng tư, nàng đã dùng tới băng để hạ nhiệt. Tiệp Dư, trái cây băng tốt rồi. Cung nữ tâm phúc của nàng sơ mặt nâng lên một khay trái cây ướp lạnh. Cao Tiệp Dư nâng lên một khối mận da đen, cắn một cái, thịt quả thơm mát lại ngọt, thoải mái híp mắt, những năm qua băng đưa đến đều bị nhiễm bẩn, chỉ có thể tránh nóng, lại không thể băng trái cây. Nội trong năm nay tùy tùng tỉnh đã cho tăng cường băng dùng trong Mai Hương Các chúng ta. Không dám đắc tội Cao Tiệp Dư, sơ mặt nịnh nọt nói. Cao Tiệp Dư hừ lạnh, nụ cười thoáng một phát, cái đám nội thị tỉnh kia thấy nàng không có cây to che chở liền thượng đội hạ đạp. Trước kia nhà nàng thế không có gì nổi bật, liền ngang nhiên cắt xén, may mắn nàng trèo lên được bên cạnh Ngô Hiền Phi, cấp cho mình một cây đại thụ. Trong cung những ngày này, Cao Tiệp Dư coi như minh bạch, thánh sủng nàng không với tới, nghĩ tới nịnh nọt Ngô Hiền Phi. Chi phí ăn mặc đều được phân tốt nhất, ăn ngon mặc đẹp sống hết nửa đời sau. Cho nên, sự tình Hiền Phi nhắn nhủ nàng nhất định phải làm xong. Chẳng qua là Tiết Quý Phi cũng rất có thể nhịn, rau lạnh cơm lạnh nàng cũng có thể hạ mình ăn được. Cách này không thể được, Cao Tiệp Dư đã ăn xong thịt quả, nhả ra hột, sơ mặt lập tức thu thập, lại để cho tiểu cung nữ mang đi. Ngày mùa hè côn trùng nhiều. Những vật này đều là thứ côn trùng yêu thích. Cao Tiệp Dư nghe xong lời của nàng, chớp mắt, nghĩ ra một cái chủ ý, phân phó một phen cho Sơ Mạt. Nô tỳ mang cái này đi Ngự Thiện phòng. Sơ Mạt lĩnh mệnh, cơm lạnh rau lạnh ngươi có thể nuốt xuống được. Ta không tin bỏ thêm ít nguyên liệu ngươi còn có thể nuốt trôi. Cao Tiệp Dư nghĩ đến Tiết Quý Phi đối mặt với một bàn đồ ăn. Ăn hết lại nôn ra. Không ăn lại nhịn đói, một bộ dáng thê thảm hề hề, nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá, kia trường cảnh xác thực buồn nôn, Cao Tiệp Dư chỉ là muốn tưởng tượng trong dạ dày lại cuồn cuộn. Vội vàng để cho cung nữ thu trái cây vào, Thừa Gia Điện, Trương Vân Toàn mang người đi rốt cuộc cầm hộp cơm trở về. Cung nữ mở nắp hộp, mang thức ăn bày ở trên bàn, lại là cơm lạnh canh lạnh. Nương nương, nô tài còn tại Ngự Thiện phòng gặp được người của Mai Hương Các. Nghe được một số lời nói khó nghe, chúng ta trong điện phải ăn những thứ cơm lạnh này. Nguyên lai là do Cao Tiệp Dư ở phía sau sai khiến. Trương Vân Toàn lời nói vô cùng sinh động. Cao Tiệp Dư, một cái binh sĩ mà thôi. Bắt giặc trước bắt vua. Mục tiêu của Tiết Nghiên Tuệ nàng chính là Ngô Hiền Phi. À, cung nữ chia thức ăn hét lên một tiếng. Đĩa thức ăn trên tay rớt xuống mặt đất, rơi nát bấy, con nhện, thịt khô ở bên trong có con nhện, cung nữ thanh âm hoảng sợ, Tiết Nghiên Tuệ nhìn sang, trên thịt khô ám chìm quả nhiên có một khối đen sẫm. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là thịt nát, tập trung nhìn vào, chính là một con nhện bị chết khô, cha, toàn bộ cha một lần, Tiết Nghiên Tuệ trong dạ dày rời sông lấp biển, nương nương, phấn trong cháo. Cung nữ mặt trắng bệch, không dám nói tiếp, Tiết Nghiên Tuệ nhìn sang, nhịn không được che miệng nôn oe. Cao Tiệp Dư, tốt, rất tốt, Tiết Nghiên Tuệ thành công bị Cao Tiệp Dư cái binh sĩ này làm cho buồn nôn. Đem theo cháo chỉnh lại tốt, ngoại trừ những người bị đánh, tất cả những người khác theo bổn cung đến Mai Hương Các. Cách chương.